Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, dẫm bạo, 36 viên ngôi sao ầm ầm ấm vận chuyển, mỗi một viên tinh thần đều cuồn quanh tinh hà lực lượng, lẫn nhau gian khí thế tổ hợp lại với nhau, hóa thành một phương tinh vực, chấn áp thô bạo địch thủ. Viêm Thiên Hoa Thần Hỏa Thương bị chấn áp lại, bất quá hắn nắm giữ chí bảo mạnh mẽ vô cùng, Thần Hỏa Thương ở toàn diện thức tỉnh, bức ép Tiểu Chu Thiên đều ở lay động, muốn vỡ ra được. Còn bên kia, Cống Tục ở giống to, toàn thể vờn quanh tinh hà khí lưu, như là một vị thông thiên triệt địa tinh tôn, mạnh mẽ kinh thế. Lộ chân lông đều ở phụt lên ngập trời tinh hà sát khí. Cống Tục không phải phàm nhân, ở tinh phong cũng là đứng hàng 10 vị trí đầu cường giả. Cả người thần lực cuồn cuộn, coi như là thân thể cũng mạnh mẽ bá tuyệt, giống như là một ngôi sao đang thức tỉnh. Hắn quét ngang mà đến, toàn thể tinh hà sóng khí ngút trời, diễn hóa ra một cái đại thần thông. Lấy tinh hà che lại đạo lăng thân thể, muốn niêm phong lại hắn, thiên địa đều ở run lên. Cống Tục một chiêu này mạnh mẽ không gì sánh được, tinh hà thần lực muốn hóa thành một cái ngôi sao trời lô, đã là xây dựng ra hình thức đầu, muốn tổ hợp lại với nhau, đem đạo lăng trấn áp lại, là đạo lăng. Viêm Thiên Hoa liên thủ với Cống Tục. Cống Tục nên triển khai tinh phong đại thần thông, có thể luyện chết cương địch. Không nghĩ tới Lăng Tiên công chúa thật cùng đạo lăng có quan hệ. Không biết này đạo lăng sức chiến đấu đều mạnh như thế nào, lại muốn đối đầu hai đại đồng đại chí tôn. Khu vực này có chút người vây xem, kết quả để bọn họ run rẩy, tóc gáy đều ở dựng thẳng. Bỗng nhiên bay lên không bạo phát cái bóng, tinh lực xuyên qua nhật nguyệt, đè ép Thương Vũ, hắn lộ chân lông đều phụt lên ra thô to chân long tinh lực, hóa thành từng khẩu óng ánh chói mắt cự phủ, bổ ngang trên trời dưới đất, muốn cắt đứt đại vũ trụ. Đạo lăng điều động hình ảnh như rời sông lấp biển, toàn bộ sơn mạch đều ở run lên. Khủng bố sức mạnh xuyên qua khắp nơi. Đạo lăng là tứ chi liền phảng phất bốn khẩu trời phủ, đánh giết tứ phương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ầm ầm, này tinh vực sụp ra, chưa từng xây dựng hoàn thành ngôi sao trời lô đều bị đạo lăng khí thế đánh nứt. Hắn ở xuất kích, một đấm xuất ra, sơn băng địa liệt. A, Cống Tục ngửa mặt lên trời hí dài, cảm giác được đại nguy cơ, hắn đem hết toàn lực bạo phát, thân thể đều đang thiêu đốt, song trưởng cuồn cuộn ra rời sông lấp biển tinh hà lực lượng, toàn diện trấn áp đạo lăng, muốn niêm phong lại đạo lăng quyền thế, nhưng là đạo lăng cú đấm này quá bá tuyệt, nổ nát, vòm trời, dũng không thể đỡ. Thế như trẻ che tiến quân thần tốc, trực tiếp đập phá đi tới, răng rắc, Cống Tục song trưởng đều ở rạn nứt, khủng bố quyền phong cuồn cuộn mà ra, ép khắp toàn thân hắn các nơi. Hắn cảm giác vô số khẩu cự phủ phách tới, nghiền ép hắn toàn thể thấm huyết, muốn nổ tung, phốc, Cống Tục ho ra miệng lớn huyết, hắn ở hí dài, ngôi sao động thiên mở ra. Sáu cái ngôi sao long mạch phát sáng, chấn áp hắn bản thân, phá tan nguy cơ, bốn phía người vây xem không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Cống Tục, được xưng vũ trụ sơn đông đại chí tôn, nhưng là hiện tại liền đạo lăng một quyền đều không có mượn, lại bị kích thương. Cống Tục hô hấp trầm trọng, đáy mắt có vẻ sợ hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đạo lăng như vậy, siêu cường. Vừa nãy lại như là một đầu chân long ngang qua mà đến, muốn đem trực tiếp ép vỡ, không muốn cùng hắn lấy thân thể gắng chống đỡ. Viêm Thiên Hoa ở thét dài, Thần Hỏa Thương hóa thành một khẩu thông thiên chiến thương. quấn quanh vô tận thần hỏa. Phần mở ra sao nhỏ trống rỗng, xé rách từng tầng khe lớn. Đồng thời hắn một tay mở rộng đi ra, toàn thể thần hỏa sôi trào. Trong cơ thể sinh mệnh thần hỏa mạnh mẽ kinh thế, hắn tựa hồ còn có một vầng chí cường thần hỏa. Vận chuyển một khắc thiên địa đều bị luyện thành một cái đại hắc động. Viêm thiên hoa đồng dạng có vô địch thần uy. Một tay nắm thần hỏa thương đối kháng 36 viên ngôi sao. Một cái tay khác trưởng trong khoảnh khắc giơ lên. Hào quang cuồn cuộn, giống như biển lửa thần trưởng oanh kích mà lên. Ngươi để mạng lại, viêm thiên hoa cả người sát khí cuồn cuộn. Tiên hỏa điện kém chút bị hắn phá hủy. Coi như là tiên thiên thai thể đều bị hắn cướp đi. Viêm thiên hoa há có thể nuốt xuống cơn giận này. Một trường này che trời vòm trời. Lòng bàn tay cuốn quanh vô tận thần hỏa. Như là một cái to lớn hỏa vực sinh ra. Liền như vậy chấn đè xuống. Ngập trời hỏa vực lập tức niêm phong lại đạo lăng. Bức ép mà xuống. Liên thủ giết đi hắn. Cống tục cũng đang hét dài. Dùng hết khả năng. Động thiên ầm ầm vận chuyển. Nội hàm 6 cái thánh phẩm long mạch vụt lên từ mặt đất. Diễn hóa ra ngập trời thần sóng biển động. Đan dệt ra dồi dào vũ trụ lực lượng pháp tắc. Hắn thần lực quá mạnh mẽ. Đè ép thiên địa đều đang run rẩy. Một tiếng chấn hống mây xanh đều nứt. 6 cái thánh phẩm long mạch lực lượng đan xen vào nhau, diễn hóa ra một cái cổ xưa ngôi sao đạo tôn. Đây tuyệt đối là một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Cổ xưa đạo tôn tựa hồ ngồi xếp bằng ở thái cổ tinh vực bên trong. Pháp tướng kinh thiên địa, ầm ầm, cổ xưa đạo tôn ra tay, hai cái bàn tay khổng lồ giơ lên. Như là hai cái ngân hà ngang qua ở đạo lăng hai bên. Lẫn nhau gian muốn hợp làm một thể. Muốn đem đạo lăng nghiền nát. Viêm thiên hoa liên thủ với cống tục chi uy phách tuyệt thiên hạ. Trên không thần hỏa che lấp vòm trời. Hai bên tinh hà cự trưởng ngang qua mà đến. Muốn hợp làm một thể. Thật là khủng khiếp. Người xung quanh khiếp đảm. Bất kể là thần lực. Vẫn là sát chiêu, đều mạnh mẽ kinh thế. Đã niêm phong lại đạo lăng đường lui. Nhìn dáng dấp tựa hồ muốn mài diệt bọn hắn. Sừng sững ở chỗ cũ đạo lăng. Thân thể của hắn mãnh liệt một tầng tinh huyết. Dường như một đầu chân long bàn nằm. Lại dường như một khẩu cự phủ treo cao. Thời khắc này hắn tinh khí thần dồi dào đến mức tận cùng. Toàn bộ mái tóc múa tung, con mắt phảng phất sát kiếm ở xuất khiếu, ầm ầm, ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, đạo lăng thể như Thái Sơn, thông thiên triệt địa vụt lên từ mặt đất, hóa thành một cái hoàng kim chiến thần. Đây là đạo lăng pháp tướng, nguy nga trầm hồn, con mắt phảng phất nhật nguyệt tinh thần, hô hấp gian khắp nơi rung động ầm ầm, hắn ra tay. Tay không liệt thiên, một trưởng chống đỡ trời, đánh về trên không rơi xuống thần hỏa cự trưởng. Thân thể của hắn lan tràn ra mênh mông tinh huyết gợn sóng. Đan dệt ra vạn đạo dấu vết, bước ép tinh hà đều đang run rẩy. Giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời thét dài. Hống động càn khôn, thân cao vạn trượng người khổng lồ lỗ chân lung phụt lên chân long pháp tướng. Diễn biến cự phủ áo nghĩa liền như vậy hoành lập bất động. Tinh hà cự trưởng đều dừng lại, không cách nào áp sát. Cống tục ở hí dài, dùng hết khả năng di chuyển mạnh nhất sức chiến đấu, thân thể hòa vào tinh hà đạo tôn bên trong. Trong lúc nhất thời cuồng kinh người, vũ trụ ngôi sao đều đang run rẩy. Tùy tùng tinh hà đạo tôn di động, mang theo ngọc trời sóng thần lực, đồng thời lấy ra ngôi sao đại ấn, sử dụng tới thủ đoạn mạnh nhất, cuồng nhằm phía đạo lăng, như là thái cổ tinh vực bên trong lao ra tuyệt đại đại năng. Cái này tinh hà hội tụ thành pháp tướng, dung hợp cống tục một thân tu hành. Ngôi sao đại ấn treo cao lên đỉnh đầu, vương xuống cửu thiên ngân hà lực lượng. Thời khắc này cống tục mạnh mẽ kinh thế, dù cho là đại chí tôn hắn đều dám liều, cuồng sát mà đến, muốn đánh gục đạo lăng. Nếu như ngươi liền chút thực lực này, liền an tâm ra đi sao? Đạo lăng trong con ngươi chùm sáng ngập trời, trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, toàn thể phụt lên vô tận chân long sát khí, phảng phất vạn đầu chân long niêm phong ở cơ thể hắn bên trong. Chân long thể binh thức tỉnh trong nháy mắt, vòm trời đều mơ hồ, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Điều này sơn mạch đều muốn đổ nát. Khủng bố hình ảnh, đạo lăng tựa hồ sông ra cổ xưa long giới mà đến, nắm đấm khí thôn vũ trụ càn khôn, bạo phát trong nháy mắt, càn khôn đại vỡ, ầm ầm ầm, ngôi sao đại ấn đều ở run lên, không chống đỡ được chân long thể binh lực lượng, đạo lăng cả người tinh lực xuyên qua nhật nguyệt trời cao, trên không biển lửa đều bị luyện hóa, răng rắc, đạo lăng liên tục vung lên ba quyền, đập cho ngôi sao đại ấn đều ở rạn nứt, cửu thiên ngân hà phá nát, khủng bố cực điểm gợn sóng hoành xung mà đi, đè ép ngôi sao đạo tôn đều đang vặn vẹo. Không được, cống tục kinh hãi đến biến sắc, tốc độ của hắn thật nhanh, đạo tôn hóa thành một khẩu lưu quang, lập tức phi hướng về bầu trời. Đùng, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, vòm trời sụp nứt, xuất hiện một cái bóng, chân đạp trời cao, sát khí vô biên, đem cống tục dẫm bạo. Hết chương.